mà là một lão già. Đó là tồn tại cường đại Huyền Vũ Cảnh. Xem ra lời đồn quả nhiên là thật. Lão già Huyền Vũ Cảnh này đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, là bị Lâm Phong ép phải xuất hiện. Lão ta không ra, e rằng tử phủ sẽ bị Lâm Phong san bằng. Ngay cả tính mạng gia chủ tử phủ Tử Ảnh cũng khó mà giữ được. Một người thanh niên có thể bức tử phủ cường đại tới trình độ này, đây là sự tình mà có nằm mộng cũng không ai nghĩ tới. Nhưng, mà sự thật đôi khi còn ảo hơn cả cảnh trong mơ. Tên thanh niên nắm thanh kiếm sắc bén này, vì cứu Hồng Nha mà xuất hiện ở tử phủ, giận giết bốn phía, chỉ có hắn mới xứng đôi với vẻ đẹp của Đoàn Hân Diệp. Xứng đôi với khí chất của Đoàn Hân Diệp, Tử Quỳnh, gã căn bản không xứng. So với Lâm Phong, gã yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần. Một kiếm đã bị giết, căn bản không cần so sánh. Tên cường giả Huyền Vũ Cảnh kia đạp không mà xuống, trực tiếp đứng trên hành lang, đứng ở bên người Tử Ảnh, nhìn thi thể đầy đất, quần áo lão không gió mà bay. Tốt, tốt, tốt, có lẽ là vì vô cùng giận dữ. Vị cường giả Huyền Vũ Cảnh này nói liên tục ba chữ tốt. Đảo mắt nhìn về phía Lâm Phong, sát ý lẫm liệt, cách trương.